anh ta đã đạt đến trạng thái mạnh nhất, có cảm giác bản thân sắp đột phá cực hạn. Nếu đột phá được, thực lực của anh ta sẽ nâng lên một tầm cao mới. Cậu ta chỉ là một đứa con rơi của gia tộc Vũ Văn, có thân phận gì đặc biệt chứ? Bạo Quân lạnh lùng chế giễu, sát khí trên mặt càng nặng. Mặc kệ mày có thân phận gì, hôm nay tao nhất định phải giết mày. Mạnh miệng lắm, Mã Tuân cười lạnh. Tự tin vậy thì ra tay đi. Mã Tuân nói xong liền nhấc chân lao vào Bạo Quân lần nữa. Hai người lại giao đấu, công kích mạnh mẽ, sức hủy diệt cực kỳ khủng bố. Chỗ bọn họ giao chiến như một mớ hỗn độn. Nếu đòn tấn công của hai người đánh trúng người nhà họ Diệp, sợ là bọn họ sẽ chết ngay lập tức. Lúc này đến cả Hắc Bạch Song Sát bên cạnh Diệp Kế Tông cũng sợ chết khiếp. Hai người bọn họ liên thủ lại mới đạt được sức chiến đấu mạnh nhất của nhà họ Diệp. Vậy mà lúc này, sức chiến đấu của cả Bạo Quân và Mã Tuân đều vượt xa bọn họ. Trước đó bọn họ còn muốn đối phó Dương Chấn và Mã Tuân. Giờ nghĩ lại chỉ thấy lạnh sống lưng. Dù bọn họ liên thủ sợ là ngay cả Mã Tuân cũng đánh không lại. Huống chi còn một người tuy chưa ra tay nhưng còn khủng bố hơn. Bạo Quân cũng đã toàn bộc phát. Mỗi đòn tấn công đều ẩn chứa sát khí muốn lấy mạng Mã Tuân. Cút! Bạo Quân gầm lên, nắm đấm, nện vào lồng ngực của Mã Tuân. Cú va chạm mạnh mẽ như xe tải hạng nặng hất bay cơ thể Mã Tuân. Mã Tuân chỉ cảm thấy ruột gan đảo lộn, sâu trong cổ họng có vị tanh. Sau đó anh ta phun ra một ngụm máu, cơ thể nặng nề ngã xuống đất. Sành còn, bây giờ mày đã biết sự chênh lệch giữa chúng ta rồi chứ? Bạo Quân nở nụ cười tàn ác bước tới chỗ Mã Tuân. Thoạt nhìn hắn ta còn đứng vững, nhưng thật ra chỉ mình hắn biết cú đấm lúc nãy đã tiêu hao hết sức lực cuối cùng của mình. Nếu Mã Tuân vẫn có thể đứng lên, e rằng người ngã xuống lần này chính là hắn ta. Nhưng hắn ta cực kỳ hoảng sợ khi thấy Mã Tuân đang bị thương nặng, lại dãy giụa bò dậy, ánh mắt ngập tràn kiêu ngạo và sát khí. Bạo Quân cảm thấy cả người lạnh toát, bước chân nặng như đổ trì không thể nhấc lên. Cảm ơn mày đã giúp tao đột phá cực hạn. Mã Tuân nhếch miệng, châm chọc nói. Mày nghĩ tao có nên giết mày để cảm ơn không? Dứt lời một luồng khí thế bàng bạc toát ra từ trên người Mã Tuân. Đúng lúc này một cảm giác nguy hiểm mạnh mẽ chợt bao trùm lấy thân thể của Mã Tuân. Còn người anh ta co rút lại, cả người ướt đẫm mồ hôi. Đoàng một cái, sau đó tiếng súng chát chúa đột nhiên vang vọng khắp bầu trời nhà họ Diệp. Ngay khi tiếng súng vang lên, Bạo Quân vốn đứng đối diện với Mã Tuân, dưới đất chợt lảo đảo một cái, ngã thẳng về phía Mã Tuân. Mã Tuân còn chưa kịp phản ứng đã bị Bạo Quân làm cho té nhào trên mặt đất. Lúc này trang viên nhà họ Diệp lớn như vậy, lặng ngắt như tờ. Mọi người đều ngơ ngác nhìn hai người ngã trên mặt đất. Diệp Kế Tông thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng không khỏi nhếch lên ý cười đã đạt được âm mưu. Từ góc độ của mình, ông ta thấy Mã Tuân đã bị bắn chết. Người nhà họ Diệp đều có vẻ hoảng sợ. Nhà họ Diệp thật đúng là có thủ đoạn. Đúng lúc này âm thanh đầy châm chọc của Dương Chấn bỗng vang lên. Mọi người mới như bừng tỉnh từ trong mộng. Dương Chấn, cậu nói vậy là có ý gì? Diệp Kế Tông nhíu mày vẻ mặt không vui nói. Là do người của cậu quá phách lối, bị giết cũng là đáng đời. Chẳng lẽ người chết ở nhà họ Diệp thì nhà họ Diệp tôi lập tức trở thành kẻ có tội sao? Ai biết có phải các người đắc tội người nào bị người ta phái tay súng đối phó các người hay không? Câu này của ông vẫn nên để giải thích với Hiệp hội Võ Đạo đi. Dương Chấn châm chọc cười một tiếng. Lông mày Diệp Kế Tông càng nhíu chặt. Ông ta lại nhìn thấy Dương Chấn đang cười. Người của cậu ta bị giết. Không phải cậu ta nên hết sức thương tâm khổ sở sao? Anh Chấn. Ngay khi Diệp Kế Tông đang cảm thấy hết sức khó hiểu thì một âm thanh quen thuộc bỗng nhiên vang lên. Khi trông thấy Mã Tuân trở lại bên cạnh Dương Chấn, ông ta lập tức trợn mắt, đầy kinh hãi. Ông ta chợt nhớ tới lời vừa rồi của Dương Chấn, bỗng có cảm giác vô cùng xấu, vội nhìn về phía Bạo Quân. Chỉ thấy Bạo Quân vừa mới còn khỏe như vâm, đang nằm trên mặt đất không động đậy. Mượn ánh đèn u ám, ông ta trông thấy mặt đất xung quanh đầu Bạo Quân hình như có rất nhiều chất lỏng. Bạo Quân! Sắc mặt Diệp Kế Tông hoàn toàn trắng bệch, run rẩy gọi tên Bạo Quân. Nhưng đầu Bạo Quân đã bị trúng đạn, đã sớm tắt thở. Nào còn có thể phản ứng? Ông chủ, Bạo Quân chết rồi! Lúc này quản gia thân mặc đường trang vẻ mặt đầy hốt hoảng chạy tới, run rẩy nói. Nghe vậy Diệp Kế Tông chỉ cảm thấy đại não mơ hồ, cơ thể run lẩy bẩy. Người khác không rõ ràng tình hình tiếng súng vừa nãy là như thế nào, nhưng ông ta rất rõ ràng. Tay súng là do ông ta bố trí để giết Mã Tuân. Khi nhận ra Bạo Quân không hề có phần thắng, ông ta đã kêu điện thoại hạ lệnh bắn chết Mã Tuân. Bạo Quân dù sao cũng là võ tướng của Hiệp hội Võ Đạo. Nếu ông ta chết ở nhà họ Diệp, Hiệp hội Võ Đạo chắc chắn sẽ không tha cho nhà họ Diệp. Cho nên Bạo Quân không thể chết. Nếu đã như vậy thì người chết chỉ có thể là Mã Tuân. Rõ ràng ông ta đã ra lệnh là phải bắn chết Mã Tuân. Vì sao bây giờ người chết lại là Bạo Quân? Phẫn nộ gần như khiến ông ta đánh mất năng lực suy tính. Sắc mặt ông ta âm trầm đến đáng sợ. Bởi vì phẫn nộ, cả người đều đang run rẩy. Dù sao, ông ta cũng là người đứng đầu nhà họ Diệp đã sống 80 năm. Nên cho dù bối rối cũng chỉ là nhất thời. Ông ta nhanh chóng khôi phục thái độ bình thường, vẻ mặt tức giận nhìn về phía Dương Chấn. Phẫn nộ quát. Dương Chấn, cậu thật to gan, ngay cả võ tướng Hiệp hội Võ Đạo mà cậu cũng dám bắn chết. Cậu có biết hậu quả nghiêm trọng đến mức nào không? Nghe vậy mọi người đều choáng váng. Người vừa bắn chết Bạo Quân là do Dương Chấn bố trí ư? Dương Chấn cười châm chọc. Người đứng đầu nhà họ Diệp, ông chắc rất rõ mồn một rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì phải không? Bạo Quân chính là do cậu bố trí người bắn chết, chẳng lẽ không đúng sao? Diệp Kế Tông vẻ mặt tức giận nói. Dương Chấn liếc mắt khinh thường nhìn ông ta, rồi nhìn Mã Tuân nói, hướng 3 giờ, chừng hơn 1 cây số. Nghe vậy Mã Tuân lập tức hiểu ý, vẻ mặt lạnh lùng nhìn Diệp Kế Tông một chút, không nói hai lời, lập tức quay người chạy như điên về hướng 3 giờ. Khi nghe thấy Dương Chấn phân phó, Diệp Kế Tông chợt có dự cảm không tốt. Dương Chấn, rốt cuộc cậu đang giở thủ đoạn gì? Diệp Kế Tông nghiến răng nghiến lợi hỏi. Lần này Dương Chấn không thèm để ý đến Diệp Kế Tông, hai mắt bỗng nhìn về phía Diệp Mạn, chỉ thấy Diệp Mạn cũng đang nhìn mình. Bà có cảm thấy hứng thú với vị trí người đứng đầu nhà họ Diệp không? Dương Chấn đột nhiên hỏi. Anh vừa dứt lời, không chỉ Diệp Kế Tông, toàn bộ người nhà họ Diệp đều ngơ ngác. Dương Chấn lại có thể hỏi Diệp Mạn có phải cảm thấy hứng thú với vị trí người đứng đầu nhà họ Diệp không? Sắc mặt Diệp Mạn cũng trầm xuống, nhưng bà ta nhanh chóng hiểu ý Dương Chấn. Trước đó bà ta đã sắp bị Bạo Quân giết chết. Sự vô tình của Diệp Kế Tông đã khiến bà ta đánh mất chút tình thân cuối cùng với nhà họ Diệp. Bà ta đã không còn bất cứ hứng thú gì với vị trí người đứng đầu nhà họ Diệp. Bây giờ bà ta chỉ muốn sống thật khỏe, đối xử tốt với con gái. Cô hết khả năng đền bù thiệt thòi hơn 20 năm nay của cô. Nhưng lúc này Dương Chấn lại hỏi bà ta, phải chăng cảm thấy hứng thú với vị trí người đứng đầu nhà họ Diệp? Rõ ràng là Dương Chấn có dự định. Diệp Mạn, mày dám! Diệp Kế Tông trợn trừng mắt, nhìn chằm chằm Diệp Mạn, lời nói tràn đầy uy hiếp. Diệp Mạn cười lạnh một tiếng khinh thường nói, bà cũng đã quyết định hy sinh tính mạng của tôi để bảo toàn nhà họ Diệp. Thì chẳng lẽ tôi không thể cảm thấy hứng thú đối với vị trí người đứng đầu nhà họ Diệp sao? Hơn nữa tôi có cảm thấy hứng thú với vị trí người đứng đầu nhà họ Diệp hay không thì liên quan gì tới ông? Ánh mắt Diệp Mạn chỉ có hận ý thật sâu. Diệp Kế Tông là ba của bà ta, nhưng cũng là hung thủ giết chết người mà bà ta yêu. Bà ta hận Diệp Kế Tông, nhưng lại không thể làm gì. Hôm nay nếu như không phải nhờ Dương Chấn, bà ta đã chết dưới tay Bạo Quân rồi. Đến lúc đó nhà họ Diệp còn có ai nhớ tới bà ta hay sao? Sẽ không. Ngay cả cha đẻ mình cũng lạnh lùng tuyệt tình như vậy. Mình còn phải sợ hãi gì? Tốt, rất tốt. Diệp Kế Tông tức giận tới mức nghiến răng. Con rể ngoan của mày đã giết Bạo Quân. Tao muốn nhìn xem đi theo nó mày có thể sống được bao lâu. Diệp Mạn cười châm chọc. Dù có chết tôi cũng tuyệt đối không hối hận. Hơn nữa tôi là người đã chết qua một lần. Bây giờ từng giây sống thêm đều là kiếm được. Nếu không phải nhờ Dương Chấn, tôi đã chết lâu rồi. Nên dù vì cậu ta mà chết, lại có sợ gì? Lúc này, Diệp Mạn vô cùng thoải mái, vẻ mặt không sợ. Sở dĩ Dương Chấn cứu Diệp Mạn đều là do Tần Nhã nhờ và. Anh cũng không ôm bất cứ hy vọng nào với Diệp Mạn. Vậy mà lúc này lời của Diệp Mạn lại ngoài dự liệu của anh. Dương Chấn, chỉ cần cậu muốn, tất nhiên tôi bằng lòng làm người đứng đầu nhà họ Diệp. Ánh mắt Diệp Mạn dừng trên người Dương Chấn, vẻ mặt thành thật nói. Được. Đã như vậy, từ giờ trở đi bà chính là người đứng đầu nhà họ Diệp. Dương Chấn rất hài lòng với câu trả lời của Diệp Mạn, nên lập tức quyết định, từ giờ trở đi Diệp Mạn sẽ là người đứng đầu nhà họ Diệp. Đồ khốn, đây là nhà họ Diệp tao, há lạ lại chỗ mày có thể can dỡ à? Diệp Kế Tông nổi giận đồng thời nhìn Dương Chấn nghiêm nghị quát. Ông nội, cháu thấy thằng nhóc này chính là lòng lang dạ thú, chỉ sợ nó đã sớm liên thủ với Diệp Mạn dự định cướp vị trí người đứng đầu nhà họ Diệp rồi. Diệp Vô Song đi ra cười lạnh liên tục nói, Dương Chấn không chết, anh ta sẽ không thể trở thành người đứng đầu nhà họ Diệp, cho nên hôm nay Dương Chấn phải chết. Những người khác nhà họ Diệp đã được chứng kiến sự mạnh mẽ của Mã Tuân và Dương Chấn, sớm đã sợ vỡ mật, nào còn ai dám nói này nói kia. Nói câu khó nghe,

Rõ ràng những lời Diệp Mạn cũng không thể khiến ông ta cảm thấy áy náy và hối hận. Chỉ sợ trong từ điển của ông ta căn bản không có hai chữ tình thân này. Chỉ có một từ lợi ích. Đây chính là số phận của mày, số phận của phụ nữ nhà họ Diệp. Thật lâu sau Diệp Kế Tông mới mở miệng nói ngôn ngữ lạnh lùng vô tình, không có chút tình cảm nào. Tiếng khóc của Diệp Mạn biến mất, ánh mắt cũng dần như lạnh như băng, nhìn chăm chăm Diệp Kế Tông nói. Tôi có nói thêm với người máu lạnh như ông cũng phí lời. Diệp Kế Tông hừ lạnh một tiếng không đáp lại. Dương Chấn, tôi muốn trở thành người đứng đầu nhà họ Diệp. Sau này nhà họ Diệp do tôi quyết định. Diệp Mạn bỗng nhìn về phía Dương Chấn, ánh mắt đầy nghiêm túc. Dương Chấn hơi kinh ngạc. Vừa rồi khi anh hỏi Diệp Mạn phải chăng cảm thấy hứng thú với vị trí người đứng đầu nhà họ Diệp, ánh mắt của bà ta không hề có ý mạnh liệt như thế, dường như chỉ vì phối hợp với mình. Nhưng bây giờ ánh mắt Diệp Mạn đầy chấp niệm quản lý nhà họ Diệp. Dương Chấn mỉm cười. Như bà mong muốn, dù bà muốn giết lão già này, tôi cũng sẽ không nhúng tay. Nhiệm vụ của tôi chỉ có một, đó chính là bảo đảm an toàn cho bà. Diệp Mạn muốn chính là câu nói đó của Dương Chấn, lập tức cảm kích khẽ gật đầu. Ánh mắt lạnh lùng đảo qua đám người nhà họ Diệp, lạnh giọng nói ra. Từ hôm nay, tôi là người đứng đầu nhà họ Diệp, có ai không phục? Lúc này Diệp Mạn bỗng như biến thành người khác, cả người toát lên sự lạnh lùng, còn có khí thế người lãnh đạo. Người nhà họ Diệp đều ở đây, lúc này đều có vẻ kinh ngạc, dường như chưa từng nghĩ tới một ngày như vậy. Diệp Mạn, một người phụ nữ, lại muốn làm bà chủ nhà họ Diệp. Diệp Mạn, tao còn chưa chết đâu! Diệp Kế Tông trầm giọng lạnh lùng, hai mắt đục ngầu nhìn chằm chằm Diệp Mạn nói. Mày muốn quản lý nhà họ Diệp, trừ phi tao chết. Ông cho rằng hiện tại lời ông nói còn có tác dụng ở nhà họ Diệp sao? Diệp Mạn cười châm chọc. Bà ta vừa dứt lời, bỗng nhiên một loạt tiếng bước chân lộn xộn vang lên. Ngay sau đó, trong lúc tất cả mọi người đều kinh ngạc, hơn 10 cường giả đeo mặt nạ quỷ bỗng nhiên tràn vào nhà họ Diệp, trong nháy mắt bao vây người nhà họ Diệp. Giờ khắc này, cả gia tộc phải sợ hãi. Không ai ngờ, Diệp Mạn lại âm thầm nuôi dưỡng 10 cường giả. Ngay từ đầu Dương Chấn cũng cảm giác được sự tồn tại của những người này, chỉ là không hề liên tưởng tới Diệp Mạn, nên giờ cũng có chút kinh ngạc. Nhưng như thế này càng tốt, tránh cho mình tự ra tay. Đây vốn là chuyện của nhà họ Diệp. Nếu Dương Chấn tùy tiện ra tay, chỉ sơ ý một chút, dù giết chết ai, anh cũng không biết làm sao đối mặt với Tần Nhã. Anh chỉ cần bảo đảm an toàn cho Diệp Mạn là được rồi. Diệp Mạn, mày muốn tạo phản sao? Sau khi ngớ người ra một chút, gương mặt già nua phủ kín nếp nhăn của Diệp Kế Tông đầy vẻ phẫn nộ. Tất cả đều là do ông ép tôi. Nếu không phải do ông ép thì sao tôi lại đi đến bước đường hôm nay? Nếu không có tôi, nhà họ Diệp làm sao có thể chiếm đoạt nhà họ Tề? Nếu như không thể chiếm đoạt được nhà họ Tề, e là nhà họ Diệp đã bị loại khỏi Yến Đô Bát Môn rồi. Tôi cũng là dòng chính nhà họ Diệp. Điều nào trong tộc quy cho thấy phụ nữ không thể làm chủ nhà họ Diệp chứ? Diệp Mạn vẻ mặt lạnh lùng nói, ánh mắt sắc bén đảo qua đám người nhà họ Diệp. Nhưng phàm người đối mặt với bà ta đều vô thức cúi đầu, thậm chí còn không đủ can đảm liếc nhìn bà ta một cái. Đúng là tộc quy không có những quy định phụ nữ không thể làm người đứng đầu, nhưng đây là một quy định bất thành văn của gia tộc. Mấy trăm năm qua nhà họ Diệp vẫn luôn tuân thủ, mày dựa vào cái gì mà muốn ngoại lệ? Diệp Kế Tông đáp trả, dù đã 80 tuổi nhưng khí thế của ông ta không hề kém người trẻ tuổi. Quy định bất thành văn của gia tộc ư? Thật hết sức buồn cười. Diệp Mạn cười nhạo. Dù có là quy luật bất thành văn của gia tộc thì hôm nay tôi cũng phải phá nó. Càng phải phế bỏ quy định này. Phụ nữ thì sao? Bây giờ là thời đại nam nữ bình đẳng. Phụ nữ cũng có tôn nghiêm, cũng có địa vị. Sau này dù là nam hay nữ, chỉ cần có năng lực thì đều có tư cách trở thành người đứng đầu nhà họ Diệp. Đã trăm năm qua, đều không có phụ nữ làm người đứng đầu nhà họ Diệp. Vậy Diệp Mạn tôi là người phụ nữ đầu tiên làm chủ nhà họ Diệp. Lúc này, Diệp Mạn cứ như biến thành người khác, cả người tản ra uy nghiêm của người lãnh đạo. Bà ta tự tin nhưng không cuồng vọng. Người phụ nữ dựa vào sức mình tạo dựng tập đoàn Hồng Mạn bà. Há có thể là nhân vật đơn giản. Mày đang muốn bức tử tao à? Diệp Kế Tông tức giận hét lên. Đến cả người run rẩy. Diệp Mạn, đủ rồi. Đúng lúc này Diệp Thương bỗng nhiên đứng dậy nghiến răng nói. Sao cô có thể nói chuyện với ba như vậy chứ? Chẳng lẽ phải ép chết ba cô mới hài lòng? Diệp Mạn vẻ mặt khinh thường nhìn Diệp Thương một chút, châm chọc nói. Lúc này anh đang đứng ra là vì muốn ở trước mặt ông ta biểu hiện một chút, từ đó để ông ta tuyên bố anh là người thừa kế sao? Gương mặt già nua của Diệp Thương lập tức thẹn quá hóa giận nói. Cô đang nói hiệu nói vượn cái gì thế? Qua các đời, chỉ có người đứng đầu mới có quyền bổ nhiệm vị trí người đứng đầu tiếp theo. Hiện ba mới là người đứng đầu, bà muốn để ai trở thành người đứng đầu thì chính là người đó. Nếu như bà thật bằng lòng để cô thừa kế vị trí người đứng đầu, thì Diệp Thương tôi tuyệt không hai lời. Nhưng bà cũng không quyết định như vậy, mà toàn là do cô hùng hổ dọa người. Được lắm, không phải cô rất lợi hại sao? Ngay cả bà cũng muốn giết. Đến đi, trước hết hãy giết tôi đi. Diệp Thương cảm xúc kích động, trực tiếp ngăn ở trước mặt Diệp Kế Tông, dáng vẻ đứa con có hiếu. Diệp Vô Song mí mắt nhảy lên, vẻ mặt dãy giụa. Anh ta đương nhiên biết có Dương Chấn và Mã Tuân ở đây thì Diệp Mạn vô cùng đáng sợ. Đây là cơ hội duy nhất của anh ta. Nếu như bây giờ Diệp Thương ra mặt như thế, có lẽ sẽ được Diệp Kế Tông thưởng thức rồi truyền lại vị trí người đứng đầu cho. Nhưng dù Diệp Kế Tông có giao vị trí người đứng đầu cho mình, mà Diệp Mạn vẫn ở đây thì mình có thể làm gì được chứ? Như vậy Diệp Vô Song vẫn lựa chọn quan sát. Diệp Mạn lạnh lùng nhìn Diệp Thương một chút, khinh thường nói: Nếu anh đã muốn chết như vậy thì tôi sẽ thành toàn cho anh. Dù là giết gà dọa khỉ, vừa hay để người nhà họ Diệp nhìn xem, một khi người phụ nữ đã nổi điên thì chuyện gì cũng có thể làm ra. Dứt lời bà ta vung tay lên ra lệnh một tiếng. Trong vòng 10 giây, nếu Diệp Thương còn chưa tránh ra, thì giết. Rõ! Mười mấy cường giả đeo mặt nạ quỷ đồng thanh hô lên. Cả nhà họ Diệp tràn ngập sát ý nồng nặc, làm cho lòng người run sợ. Nghe vậy toàn thân Diệp Thương không khỏi run rẩy. Ông ta đứng ra cũng chỉ vì vị trí người đứng đầu, vốn còn ôm hy vọng rất lớn với Diệp Mạn, nhưng kết quả chỉ có thất vọng to lớn. Diệp Mạn tôi thế nhưng là anh hai cô, ngay cả tôi mà cô cũng muốn giết à? Diệp Thương vẻ mặt bất đắc dĩ hỏi. Sắc mặt Diệp Mạn không đổi, hết sức lạnh lùng giơ cổ tay lên, mắt nhìn thời gian trên đồng hồ, hờ hững nói: Bà giày cuối cùng. Em gái, em thật sự muốn giết anh sao? Diệp Thương mở to hai mắt nhìn. Đến giờ rồi. Diệp Mạn dùng hành động đáp lại của ông ta, hét lên một chữ: Giết! Cương giả đeo mặt nạ quỷ bước thẳng về phía Diệp Thương. Cho đến lúc này Diệp Thương mới bừng tỉnh, Diệp Mạn là thật muốn giết mình. Tôi rời khỏi cuộc tranh giành vị trí người đứng đầu. Mặt thấy cương giả mặt nạ quỷ sắp đánh tới, Diệp Thương lớn tiếng gào lên. Sau khi hô lên như vậy, ông ta chợt cảm thấy cả người thư thái. Làm người thừa kế nhiều năm như vậy, gánh nặng trên vai ông ta quá nặng. Bỗng nhiên trước mặt mọi người hô to muốn từ bỏ cuộc tranh giành vị trí người đứng đầu, bỗng nhiên có cảm giác tháo xuống gánh nặng. Diệp Mạn ánh mắt khinh thường đến bên cạnh Diệp Thương, ánh mắt lập tức thu hồi, nhìn sắc mặt khó coi của Diệp Kế Tông, giễu cợt nói: Đây chính là người đứng đầu tương lai mà ông chỉ định, một kẻ sợ chết hèn nhát mà thôi. Chẳng lẽ trong mắt ông kẻ nhu nhược như vậy mới là người đứng đầu thích hợp nhất của nhà họ Diệp ư? Đúng rồi, còn có một con chuột nhắt, ngay cả dũng khí đứng ra đánh cược một lần cũng không có. Từ khi nào nhà họ Diệp đã lưu lạc tới loại tình trạng này? Chỉ có kẻ hèn nhát cùng bọn chuột nhắt mới có tư cách kế thừa vị trí người đứng đầu à? Ông luôn miệng nói sợ sau khi chết không có cách nào đối mặt với tổ tiên. Chẳng lẽ ông cam tâm giao vị trí người đứng đầu cho loại người này? Ngôn ngữ Diệp Mạn cực kỳ sắc bén, tràn đầy châm chọc. Mỗi câu nói đều khiến sắc mặt Diệp Kế Tông càng thêm tái nhợt. Bà ta vừa nói mấy câu, Diệp Kế Tông bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân sắc trở nên hết sức uể oải. Dòng chính nhà họ Diệp khá đông đảo, nhưng lúc này dưới áp lực của Diệp Mạn mà không ai dám đứng ra nói câu nào. Gương mặt Diệp Mạn ánh lên vẻ bi thương và không đành lòng, nhưng nhanh chóng biến mất. Đưa người đứng đầu tiền nhiệm nhà họ Diệp đi bệnh viện điều dưỡng. Diệp Mạn nghiêm nghị nói với đám người. Mấy người giúp việc nhà họ Diệp nhanh chóng tiến lên, chuẩn bị dìu lấy Diệp Kế Tông, nhưng lại bị Diệp Kế Tông cự tuyệt. Ông ta một tay chống ba to, một tay chống bàn, loạng choạng đứng lên, trên gương mặt dãi dầu sương gió chỉ còn lại vẻ cô đơn. Tôi tuyên bố từ hôm nay trở đi, Diệp Mạn là người đứng đầu nhà họ Diệp. Dứt lời, Diệp Kế Tông chống ba tong về phía trước rời đi. Trong trang viên đèn đuốc sáng trưng, ánh đèn chiếu xuống bóng lưng Diệp Kế Tông kéo rất dài. Mọi người đều nhìn theo bóng lưng tập tễnh của ông ta rời đi. Ai cũng hiểu thời đại thuộc về Diệp Kế Tông đã hoàn toàn kết thúc. Sau này nhà họ Diệp sẽ có người phụ nữ đầu tiên quản lý. Dương Chấn hơi xúc động. Diệp Mạn có thể làm được như thế, vừa trong dự đoán, vừa ngoài dự đoán của anh. Bây giờ là lúc thành lý môn hộ. Đúng lúc này ánh mắt Diệp Mạn bỗng nhiên nhìn về phía một bóng dáng trẻ tuổi phía trước. Ánh mắt ánh lên sự chết chóc. Nhìn theo tầm mắt của Diệp Mạn chỉ thấy mặt mũi Diệp Vô Song tràn đầy sợ hãi và lo lắng. Cô à, cháu đã từ bỏ cuộc chiến gia chủ từ lâu rồi. Ở nhà họ Diệp chỉ có cô là người thích hợp làm gia chủ nhất. Diệp Vô Song nói mình đã từ bỏ cuộc chiến gia chủ trước, sau đó lại nịnh nọt. Nhưng vì Diệp Vô Song đã chọc phải cao thủ của Hiệp hội Võ Đạo, cũng có thể nói tất cả những chuyện đã xảy ra với nhà họ Diệp hôm nay đều do Diệp Vô Song. Diệp Mạn còn suýt nữa bị bạo quân giết. Nếu Dương Chấn không đến kịp lúc, chỉ sợ bà ta đã xuống địa ngục rồi. Nếu Diệp Mạn vẫn bỏ qua cho Diệp Vô Song thì đúng là quá rộng lượng. Hay cho cậu đã từ bỏ cuộc chiến gia chủ từ lâu. Nếu tôi nhớ không lầm, vừa rồi cậu còn chuẩn bị mật báo đấy. Diệp Mạn cười khẩy nói. Cô ạ, cháu không có, làm sao cháu dám? Diệp Vô Song cố hết sức bình tĩnh, nhưng vẫn không có cách nào che giấu được sự bối rối trên mặt mình. Lấy điện thoại của cậu ta đưa cho tôi. Diệp Mạn vừa ra lệnh thì lập tức có người xông lên. Dù bây giờ cô đã là chủ của nhà họ Diệp, cô cũng không thể xâm phạm quyền riêng tư của người trong gia tộc được. Chỉ có sự cho phép của cháu, không ai được xâm phạm quyền riêng tư của cháu. Diệp Vô Song nắm chặt điện thoại trong tay, lớn tiếng nói. Lấy lại đây. Diệp Mạn giận dữ quát. Diệp Vô Song biết Diệp Mạn đã quyết tâm phải kiểm tra điện thoại của mình. Anh ta không có cách nào chạy trốn. Nghĩ tới đây, anh ta bỗng nhiên cầm điện thoại ném về phía hồ nhân tạo ở bên cạnh. Chỉ cần điện thoại bị hỏng, nội dung trong đó mới có thể hoàn toàn bị tiêu hủy. Không có bằng chứng, dù Diệp Mạn là gia chủ nhà họ Diệp cũng không làm gì được anh ta. Nhưng một giây trước khi anh ta ném điện thoại, cao thủ mà Diệp Mạn phái đi đá một phát vào lưng của Diệp Vô Song. Anh ta ngã nhào về phía trước, mặc dù điện thoại đã bị ném đi nhưng lại rơi xuống bụi cỏ. Chờ khi Diệp Vô Song hoàn hồn lại, điện thoại của anh ta đã vào tay của Diệp Mạn. Cô không vượt xâm phạm quyền riêng tư của cháu! Diệp Vô Song hét lên. Ngay cả Diệp Kế Tông, người đã nắm quyền điều hành nhà họ Diệp mấy chục năm, cũng bị Diệp Mạn đá ra khỏi vị trí gia chủ. Làm sao một kẻ hèn như Diệp Vô Song có thể ngăn được Diệp Mạn kiểm tra một chiếc điện thoại? Khi Diệp Mạn nhìn thấy một tin nhắn đã được gửi thành công trên điện thoại, vẻ mặt bà ta trở nên cực kỳ u ám. Bà ta nhìn Diệp Vô Song với vẻ đầy sát ý, giận dữ quát. Không ngờ cậu lại dám mật báo, cậu có biết bán đứng gia tộc là tội gì không hả? Theo gia pháp của nhà họ Diệp, bán đứng gia tộc là tội chết. Nghe thấy lời Diệp Mạn, mọi người trong nhà họ Diệp đều khiếp sợ. Bọn họ biết Diệp Vô Song muốn tranh giành vị trí gia chủ, nhưng không ngờ đã đến nước này, anh ta vẫn dám ra tay. Bán đứng gia tộc ư? Diệp Vô Song biết chuyện đã bị bại lộ nên dứt khoát không che giấu nữa. Anh ta hét lên với vẻ mặt tràn đầy dữ tợn. Nếu tôi chỉ gửi một tin nhắn đã bị coi là bán đứng gia tộc, vậy một người đàn bà như bà ép buộc gia chủ nhường vị trí cho mình ở ngay trước mặt mọi người, đây được coi là gì? Diệp Mạn đừng giả vờ thanh cao nữa. So với bà, tất cả những việc tôi làm có là gì? Tôi liên lạc với người của Hiệp hội Võ Đạo, nói cho họ biết Dương Chấn giết người của họ đấy. Nhưng vậy thì sao nào? Dương Chấn chỉ là người ngoài, tôi muốn giết anh ta thì có liên quan gì tới việc bán đứng gia tộc? Ngược lại, người đàn bà ác độc lòng lang dạ sói như bà lại ép buộc cha mình phải nhường vị trí. Bà mới là tội nhân lớn nhất của nhà họ Diệp. Loại đàn bà ác độc như bà có tư cách gì để chỉ trích những việc tôi đã làm? Diệp Vô Song vô cùng kích động. Anh ta gần như là lớn tiếng gào thét. Vẻ mặt Diệp Mạn cực kỳ âm u. Nếu nói trước đó bà ta vẫn còn chút khoan dung với Diệp Vô Song, vậy thì lúc này chỉ còn lại sát ý dày đặc. Dương Chấn là người ngoài ư? Cậu ấy là con rể tôi và cũng là người nhà họ Diệp. Cậu báo tin cho người của Hiệp hội Võ Đạo giết Dương Chấn là bán đứng gia tộc, bán đứng thành viên trong gia tộc. Tội chết. Nếu không phải do cậu thì làm sao họ nhà họ Diệp có thể xảy ra những chuyện như ngày hôm nay? Là cậu suýt chút nữa đã hủy hoại cả nhà họ Diệp. Hôm nay cậu phải chết. Diệp Mạn trừng mắt nói với Diệp Vô Song. Ha ha ha, lại đấy, giết tôi đi nào. Dù có chết, các bà cũng trốn không thoát đâu. Tôi đã báo với Hiệp hội Võ Đạo, chỉ sợ người của họ sắp đến đây rồi. Tôi sẽ ở dưới đó chờ các bà. Ha ha ha. Diệp Vô Song bỗng cười lớn rồi chạy về phía trước như điên. Ầm một tiếng động lớn vang lên. Diệp Vô Song đâm đầu vào núi giả trong trang viên, ngay lập tức mất mạng. Cả nhà họ Diệp từ lớn tới bé đều sững sờ. Mà lời nói Diệp Vô Song để lại trước khi chết cũng khiến người nhà họ Diệp ai cũng vô cùng lo lắng. Trong mắt người của những gia tộc hàng đầu này, Hiệp hội Võ Đạo đã trở thành một sự tồn tại đáng sợ vô địch. Một tên bạo quân suýt đã xóa sổ nhà họ Diệp. Bây giờ bạo quân bị giết, Diệp Vô Song báo tin cho Hiệp hội Võ Đạo. Lần này người được Hiệp hội Võ Đạo phái đến sẽ mạnh đến mức nào? Bây giờ có vẻ chỉ có người thanh niên bí ẩn khó lường kia mới có thể giúp nhà họ Diệp giải quyết khủng hoảng. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người đều lặng lẽ tập trung vào Dương Chấn. Ngay cả Diệp Mạn cũng không thể không nhìn về phía Dương Chấn. Bà ta có chút do dự, nghiến răng nói. Dương Chấn, bây giờ cậu rời khỏi nhà họ Diệp ngay, đưa Tiểu Nhã tìm một chỗ ẩn nấp mới có đường sống. Khi Diệp Mạn thốt lên câu này, tất cả người nhà họ Diệp đều sững sờ. Nếu Dương Chấn đi rồi, nhà họ Diệp phải đối mặt như thế nào khi người của Hiệp hội Võ Đạo đến? Diệp Mạn là người vừa nhậm chức gia chủ, chỉ sợ phải tiếp nhận lừa giận của cả Hiệp hội Võ Đạo. Lúc đó bà ta chỉ có một con đường chết. Đó không giống Diệp Mạn chút nào. Dương Chấn cũng khá bất ngờ. Anh biết Diệp Mạn đã thay đổi, nhưng không ngờ lúc này bà ta lại lo lắng cho sự an nguy của anh và Tần Nhã trước. Giả chủ, cậu Dương không thể đi được. Đúng thế, hiện tại chỉ có cậu Dương mới có thể cứu được nhà họ Diệp. Nếu cậu ấy đi thì nhà họ Diệp phải làm sao? Gia chủ sẽ làm thế nào? Cậu Dương, Diệp Vô Hùng của nhà họ Diệp cầu xin cậu hãy ở lại nhà họ Diệp. Nhất thời cả nhà họ Diệp ai cũng nhìn Dương Chấn với vẻ mặt thành khẩn cầu xin. Vẻ mặt Diệp Mạn bi thương. Sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, bà chợt nhận ra mình không cảm thấy sung sướng khi trả được thù. Ngược lại có cảm giác như mất đi thứ gì đó. Bà ta có được vị trí gia chủ như mong muốn nhưng lại không thay đổi được sự thật. Nhà họ Diệp sắp phải đối mặt với Hiệp hội Võ Đạo. Bà ta đã nợ con gái hơn 20 năm. Lần này bà chỉ muốn con gái có thể hạnh phúc. Dù có chết bà ta cũng cam lòng. Tất cả câm miệng cho tôi! Diệp Mạn nổi giận quát, đỏ mắt nói. Tôi có thể hiểu tâm trạng của mọi người. Nhưng lần này kẻ địch quá mạnh. Chúng ta hoàn toàn không thể chống cự. Dù Dương Chấn có lợi hại hơn nữa thì cậu ấy cũng chỉ có một mình. Làm sao có thể ngăn được nhiều cao thủ nghiệp hội võ đạo? Bây giờ chỉ có cách rời khỏi nhà họ Diệp mới có cơ hội sống sót. Mọi người hãy mang đồ đáng tiền rời khỏi nhà họ Diệp với tốc độ nhanh nhất đi. Diệp Mạn cố kìm nén nỗi đau trong lòng, tuyên bố quyết định khiến bà cực kỳ đau lòng này. Muốn đi, muộn rồi. Ai ngờ trong lúc này một giọng nói lạnh lùng vang vọng khắp nhà họ Diệp. Ngay sau đó hàng loạt cao thủ mặc đồng phục của Hiệp hội Võ Đạo xuất hiện ở nhà họ Diệp. Người nhà họ Diệp ai cũng run rẩy, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Nhanh như vậy ư? Đội quân cao thủ của Hiệp hội Võ Đạo đã đến nhanh như vậy ư? Trong lúc đám người nhà họ Diệp đang hoảng sợ, từng cường giả với khí tức kinh khủng không ngừng xuất hiện. Có đúng 10 người. Mặc dù là người không nhiều, nhưng điểm mấu chốt là khí tức ở trên người bọn họ đều cực kỳ kinh khủng. Toàn bộ nhà họ Diệp đều bị một cỗ sát ý kinh khủng bao phủ. Người đứng đầu trong bọn họ là ai, lại càng khủng bố hơn nữa. Đứng ở đó trông như một vị thần, toàn thân trên dưới đều tản ra khí tức kinh khủng, chấn áp đám cường giả nhà họ Diệp. Lúc này, ánh mắt của anh ta nhìn về phía một bóng dáng cao lớn nằm dưới đất, chính là tay súng do Diệp Kế Tông đã sắp đặt vào. Tên Bạo Quân Ngộ Sát. Nhà họ Diệp thật to gan, ngay cả võ tướng của Hiệp hội Võ Đạo mà cũng dám bắn chết. Người đứng đầu trợn to mắt trừng bọn họ, lạnh giọng chất vấn. Sát khí kinh khủng như là khí thế rời núi lấp biển nhấn chìm đám người nhà họ Diệp. Dáng người của ông ta cũng không cao lớn như Bạo Quân, chỉ có 1m75, thân hình cũng vô cùng cân xứng. Nhưng chính trong thân thể cân xứng này lại đang đè nén một sức lực vô cùng khủng bố như là muốn bộc phát một khí tức cường đại. Chuyện này có thể hiểu lầm rất lớn, mong anh đấy bớt giận. Diệp Mạn cố nén nỗi sợ hãi trong lòng, bước một bước ra phía trước, cố gắng giả vờ bình tĩnh nhìn về phía người đứng đầu. Lông mày của người đứng đầu lập tức nhấn lên một cái lạnh lùng nói. Nhà họ Diệp không còn người à? Vậy mà lại để một người đàn bà ra đây nói chuyện với tôi. Trong giọng nói của ông ta chỉ có bất mãn, còn có sự khinh thường nồng đậm. Tôi là gia chủ tân nhiệm của nhà họ Diệp, Diệp Mạn. Diệp Mạn tự giới thiệu mình lại hỏi tiếp. Không biết tên tuổi của ông đây là gì? Lông mày của người cầm đầu vẫy nhẹ một cái, cười lạnh nói. Quả nhiên nhà họ Diệp không có người nào, vậy mà lại để một người đàn bà làm gia chủ. Tôi tên là Kim Cương, người xếp hạng thứ 3 trong Hiệp hội Võ Đạo, tổng đa chủ, khu Cửu Châu. Mặc dù Kim Cương rất xem thường nhưng mà vẫn nói tên của mình ra. Mà câu nói này của ông ta nói ra khỏi miệng, mặt của những người nhà họ Diệp đều dần lộ lên vẻ tuyệt vọng. Mọi người đã nghe qua tên tuổi của Kim Cương ở Yến Đô. Đó quả thật chính là một cái tên cấm kỵ, bởi vì ông ta là người của Hiệp hội Võ Đạo, tổng đa chủ nước Cửu Châu. Phân đà của Hiệp hội Võ Đạo trải rộng khắp các nơi trên thế giới. Hơn nữa Hiệp hội Võ Đạo ở Yến Đô cũng chỉ là một phân đà của Hiệp hội Võ Đạo ở Cửu Châu. Mà phân đà Yến Đô còn được gọi là tổng đa chủ Cửu Châu. Đa chủ quản lý chủ của các phân đà ở các nơi Cửu Châu. Cho nên nói ở Yến Đô, Kim Cương chính là cường giả đệ nhất Hiệp hội Võ Đạo. Cũng là người cầm quyền đứng đầu Hiệp hội Võ Đạo ở Cửu Châu. Một cường giả có thân phận địa vị như vậy, giờ phút này, vậy mà đích thân đến nhà họ Diệp, có thể nhìn ra được người nhà họ Diệp tuyệt vọng đến cỡ nào. Sắc mặt của Diệp Mạn trắng bệch đến cực điểm, có làm như thế nào bà ta cũng không nghĩ đến lần này lại dẫn Kim Cương tới đây. Có lẽ ngày hôm nay chính là ngày tạn của nhà họ Diệp. Kim đà chủ, đối với cái chết của Bạo Quân tôi vô cùng cảm thấy thương tiếc, nhưng mà chuyện này đúng là chỉ là hiểu lầm thôi. Mong là ông giơ cao đánh khẽ thả cho nhà họ Diệp một con đường sống. Đương nhiên chuyện này cũng không thể cứ tính như vậy là được. Nhà họ Diệp sẽ cố gắng hết sức để đền bù tổn thất cho Hiệp hội Võ Đạo. Diệp Mạn im lặng một hồi, vẻ mặt thành thật lên tiếng nói, trong sắc mặt tràn đầy vẻ cầu khẩn. Lúc bà ta đã không sợ sống chết nữa rồi. Vị trí gia chủ nhà họ Diệp mặc dù bà ta đã đạt được như ý muốn, nhưng mà trên thực tế đó cũng không phải là thứ bà ta muốn. Hiện tại làm ra mọi chuyện đều là đang chứng minh với ba của mình. Mình không phải yếu kém so với đàn ông nhà họ Diệp. Diệp Kế Tông đã hạ lệnh giết người mà bà ta yêu. Là con gái, bà ta cũng không thể tự tay giết chết Diệp Kế Tông để báo thù, cho nên cũng chỉ có thể khống chế nhà họ Diệp mới có thể trả thù. Bây giờ bà ta đã trở thành chủ nhân của nhà họ Diệp, vậy thì phải sẵn sàng hy sinh vì nhà họ Diệp bất cứ lúc nào. Bù đắp hả? Kim Cương cười nhạo một tiếng. Võ tướng của Hiệp hội Võ Đạo đã mất. Bà nói cho tôi biết xem nhà họ Diệp có thể sử dụng cái gì để bù đắp cho tôi. Cho dù là toàn bộ nhà họ Diệp cũng không có cách nào bù đắp được tính mệnh của võ tướng Hiệp hội Võ Đạo chúng tôi. Tối ngày hôm nay qua đi, Yến Đô sẽ không còn nhà họ Diệp nữa. Kim Cương lạnh lùng nói, một câu nói đã tuyên án nhà họ Diệp bị hủy diệt. Ông Kim... Sắc mặt của Diệp Mạn lập tức thay đổi muốn cầu xin. Bà nghe không hiểu lời của tôi hả? Đôi mày kiếm của Kim Cương trao lại, trong đôi mắt lóe lên ánh sáng sát ý. Ánh mắt lập tức quét qua, lạnh lùng nói, ai là Dương Chấn có thể cút ra đây nhận lấy cái chết. Nghe thấy lời nói của Kim Cương, trong lúc nhất thời ánh mắt của mọi người cùng nhau rơi trên người của Dương Chấn. Quả nhiên Kim Cương đến đây là vì Dương Chấn, hủy diệt nhà họ Diệp chỉ là tiện đường mà thôi. Bịch một tiếng, đúng lúc này Diệp Mạn bỗng lại quỳ gối xuống đất cầu xin. Ông Kim cầu xin ông tha cho nhà họ Diệp một con đường sống. Dương Chấn sắp bị bại lộ, lúc này nội tâm của bà ta đang hoảng loạn đến cực điểm. Đời này trong lòng bà ta chỉ có hận thù, không biết yêu thương con gái. Thẳng cho đến khi thấy Bạo Quân khống chế sống chết, bà ta mới hiểu được thứ mà bà ta chân chính muốn đó, chính là một nhà hòa thuận với nhau. Chồng của mình đã chết, chỉ còn lại con gái ở trên đời. Bà ta không đành lòng để cho con gái của mình lại giống như mình, con rất trẻ mà đã mất đi người mình yêu. Gia chủ! Người nhà họ Diệp nhìn thấy thế, ai nấy cũng đều cảm động đồng loạt kêu lên. Cường giả của nhà họ Diệp cũng bước lên, ánh mắt lom lom nhìn chăm chăm vào cường giả của Hiệp hội Võ Đạo. Mặc dù là đấu không lại, nhưng mà bọn họ vẫn sẽ không lùi bước. Đều lui xuống hết cho tôi! Diệp Mạn hét lên một tiếng, cường giả của nhà họ Diệp mới từ từ cắn răng lui lại phía sau. Kim Cương thì lại cảm thấy hứng thú nhìn cảnh tượng này, trong mắt lóe lên ánh sáng, híp mắt nói, tôi muốn tối nay nhà họ Diệp phải bị hủy diệt, cũng chỉ có thể hủy diệt thôi. Đúng lúc này Diệp Mạn vốn đang quỳ xuống cầu xin tha thứ bỗng nhiên lại nhào ra phía trước ôm lấy chân Kim Cương hét to lên. Dương Chấn, có đi nhanh đi! Một màn này thật sự đã đánh thẳng vào trái tim của Dương Chấn. Cho dù Diệp Mạn đã thay đổi rất lớn, thậm chí lúc nãy vừa mới quỳ xuống đất cầu xin Kim Cương tha thứ bỏ qua cho nhà họ Diệp một con đường sống, nhưng mà vẫn chưa thể thay đổi được hình tượng của Diệp Mạn ở trong lòng Dương Chấn một cách hoàn toàn. Nhưng bây giờ, Diệp Mạn lại đang ôm lấy chân của Kim Cương để anh chạy mau. Bà muốn chết! Ánh mắt của Kim Cương lạnh lẽo sát ý lóe lên. Một cái chân khác bỗng nhiên hung hăng đạp lên trên đầu của Diệp Mạn. Diệp Mạn chỉ cảm thấy có một luồng khí mạnh mẽ đang hướng về đầu mình. Lúc này trong ánh mắt của bà ta không hề có chút e ngại, chỉ có kiên định. Sự kiên định muốn cuốn lấy Kim Cương. Bốp một tiếng, mắt thấy cái chân to của Kim Cương sắp rơi trên đầu của Diệp Mạn. Vào thời khắc nghìn cân treo sợi tóc, một bóng dáng lao tới trong nháy mắt. Một giây sau thân hình của Kim Cương lùi ra phía sau 5-6 bước. Cảnh tượng này làm cho tất cả những người ở đây kinh ngạc. Ai nấy cũng đều ngơ ngác nhìn bóng dáng của người trẻ tuổi. Trong lòng của Diệp Mạn vẫn còn đang sợ hãi. Lúc bà ta phát hiện ra mình còn sống, mà Dương Chấn đã ngăn cản ở trước mặt của bà ta, hai mắt lập tức ẩm ướt. Con đã nói tất cả mọi chuyện tối nay đều dựa theo ý mẹ. Nhiệm vụ của con chỉ có một, đó chính là bảo đảm mạng sống của mẹ. Không cần phải lo lắng. Một âm thanh kiên định mà bá đạo vang lên từ bóng lưng mảnh mai nhưng mà lại cao lớn. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.